Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, động thủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mà Hạ Vũ trong con người thoáng qua nhớ lại về, khẽ gật đầu, có chút quen tai, thời kỳ thơ ấu nghe sư phụ ta nhắc tới. Chắc còn ở trong cổ tịch lật xem qua, trong đó Tây Lĩnh thế lực đầu rồng ngũ độc giáo, nghe nói rất lợi hại, năm độc đại biểu năm cái cạnh nhánh thế lực, độc thuật giống vậy vô cùng lợi hại, ngũ độc giáo đúng là lợi hại, bất quá ở 20 năm trước, bị ngài phụ thân diệt trừ qua một lần, Lâm Sâm biết không thiếu việc lớn, ở bên cạnh nhỏ như vậy tiếng vừa nói. Không chỉ có để cho Hạ Vũ vui vẻ, khẽ cười khổ không dứt, không nghĩ tới lão gia tử năm đó chuyện gì cũng làm qua à. Ngũ độc giáo sao trêu chọc lão nhân gia ông ta, còn như cầm người ta diệt trừ sao? Vũ thiếu gia có chỗ không biết, ban đầu lão nô nghe là ngũ độc giáo những thứ này không biết điều người, bắt đi ngài phụ thân học trò, muốn luyện chế cái gì tà thuật, bị tiêu diệt. Lâm Sâm cũng là nửa biết nửa rõ ràng, cặn kẽ cũng không phải rất hiểu. Người nói không lòng, người nghe hữu ý. Hạ Vũ nghe được hắn nói tiếng nói sau đó, không khỏi tò mò hỏi. Ta từ quỷ kia cha học trò, ta làm sao chưa nghe nói qua? Người biết là ai không? Lão nô vậy không phải rất rõ, bất quá bây giờ là rất to lớn nhân vật. Hắn tôn danh Vương Khiếu. Còn lại lão nô thì không rõ lắm. Lâm Sâm khô đét biết nói ra như thế một câu nói. Rõ ràng đối với trong miệng Vương Khiếu, biết quá mức ít, căn bản không phải hắn có thể tiếp xúc phương diện, mà Hạ Vũ trong lòng oán thầm sau đó. Yên lặng nhớ tên của người này. Trong lòng biết người này nếu là cha mình học trò, sau này có chuyện gì tìm hắn, hẳn có thể giúp điểm bận bịu chứ. Ôm vậy, cẩn thận, mình liếc mắt nhìn về phía cửa Lam Khang bọn họ, chật vật không dứt, Hạ Vũ quát lạnh, ta bỏ mặc ngươi là cái gì Tây Lĩnh người, bây giờ lập tức biến mất ở trước mắt ta, một bầy chó chân tử vậy dám ở chỗ này ồn ào. Tự tìm đường chết, trở về nói cho chủ nhân các ngươi biết tử, muốn tư giao tỉ, để cho người kia tự mình tới nói, đáng chết. Các ngươi là tổ hành động đặc biệt người. Lam Khang khi lấy được lăng không câu trả lời sau đó. Sắc mặt biến, lời nói lại nữa mạnh như vậy cứng rắn. Chắc là biết tổ hành động đặc biệt đại biểu là cái gì. Đồng thời hắn cũng biết, lăng không là tổ hành động đặc biệt người. Nhưng cũng không thể đại biểu toàn bộ tổ hành động đặc biệt. Hôm nay bọn họ cho rằng là tại lăng không kết làm lương tử. Nào ngờ hắn bản năng lơ là thanh tú thiếu niên Hạ Vũ mới là phiền toái lớn hơn nữa. Nếu như hắn biết Hạ Vũ nắm trong tay 200 hơn khối tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh, có thể tùy tiện điều động mấy cái hành động tổ toàn bộ điều động tiêu diệt bọn họ sau lưng Lam gia, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng mà ngay tại Lam Khang chuẩn bị không cam lòng rời đi lúc chánh chủ nhân rốt cuộc hiện thân, chỉ gặp một người giống vậy áo lam xanh khố tuấn giật thanh niên, ăn mặc phàm bố hài, cả người giản dị khiêm tốn bên trong, mang theo cao cao tại thượng hơi thở. Đáng một nói là, người này và Lam Khang diện mạo lại có 50% giống nhau. Như vậy hai người máu mủ lên, hẳn là huynh đệ, đúng như dự đoán. Ở tuấn giật thanh niên chạy tới sau đó, Lam Khang trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đại ca, ngươi tới, tới, tam đệ ngươi làm sao bị thương thành cái bộ dáng này? Ai làm, tìm không chết được. Tuấn giật thanh niên lời nói được sát khí lộ ra. Nhưng từ đầu đến cuối để cho Hạ Vũ cảm thấy lộ ra một tầng dối trá. Cảm giác người này lòng dạ rất sâu. Hơn nữa Lam Khang lại là ở bên cạnh nhắc nhở nói. Đại ca, ngươi coi chừng chút, tiệm này có cổ quái. ta cảm ứng được liên tâm cổ đang ở bên trong. Bất quá có tổ hành động đặc biệt người tràn ngập trong đó. Đả thương người chúng ta. Chính là hắn. Tổ hành động đặc biệt thành viên Lăng Không. Ừ. Tổ hành động đặc biệt người. Có chút khó giải quyết à. Tuấn giật thanh niên nhàn nhạt đích lẩm bẩm một tiếng. Đối với mình cái gọi là tam đệ khẽ gật đầu. Nhìn về phía sắc mặt cao ngạo Lăng Không. Hắn chắp tay cao giọng cười một tiếng. Ha ha, thật là không đánh nhau thì không quen biết. Nguyên lai chư vị là tổ hành động đặc biệt thành viên. Thất kính, tại hạ Lam Phong, Tây lĩnh cửu mạch một trong Lam gia người. Hừ, Tây lĩnh Lam gia người thì như thế nào? Ở hải ngoại trên chiến trường, Tây lĩnh người người tham sống sợ chết. Quá rõ ràng, tứ hải đều biết, Lăng Không tên này há mồm liền mở phun. Trực tiếp cầm cuồng mở bản đồ pháo, trực tiếp cầm toàn bộ Tây lĩnh đều mắng tiến vào. Những lời này đổi một ý nghĩa muốn, không phải là Tây lĩnh người không đều là hạng người ham sống sợ chết sao? Nhưng Lăng Không những lời này, cũng để cho Tuấn giật thanh niên Lam Phong trong lòng lẩm bẩm, âm thầm cảnh giác, rõ ràng trước mắt toàn thân tóc sát khí người, là dùng hải ngoại trên chiến trường xuống. Lại có thể sống trở về. Như vậy thực lực tuyệt đối đáng sợ. Đối với lần này, hắn chơi cháo không cười nói. Ha ha, huynh đài nghiêm trọng, ta hành động này tới chỉ là một chuyện. Tin tưởng chư vị đều hiểu. Mong rằng được cái thuận lợi. Lão tử nếu như nói không thì sao? Lăng Không đạt được Hạ Vũ bày mưu đặt kế. Thái độ cương quyết vô cùng. Từng bước ép sát cái này Lam Phong tức giận, và bọn họ cứng đối cứng. Nếu không Hạ Vũ kia tới ra tay mượn cớ, lấy ở đâu điều động tổ hành động đặc biệt toàn bộ xuất động nguyên nhân. Đối với lần này, Lăng không biết được sau lưng hắn thanh tú lão bản, thế lực khủng phố dường nào, đạt được hắn bày mưu đặt kế sau đó, không sợ cầm sự việc làm lớn chuyện, chính là muốn bức bách Lam Phong. Mà Lam Phong sắc mặt run lên, toàn thân tản mát ra không kém gì Lăng Không hơi thở. Bước về phía trước một bước, nói, huynh đài lời nói hùng hổ dọa người. Lúc trước lại là trọng thương em trai, thật lấy là ta Lam gia người dễ khi dễ hổ thẹn không được. Chính là khi dễ các ngươi, ngươi muốn thế nào đi? Lăng Không giống vậy bước về phía trước một bước. Toàn thân khí thế bên ngoài thả, và Lam Phong coi như là mũi châm đối với dâu. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, mà Lam Phong răng cắn rát rát băng vang. Quát khẽ, coi như ngươi là tổ hành động đặc biệt người thì như thế nào? Ta tới đón hồi ta vợ chưa cưới, lẽ bất di bất dịch. Các ngươi cố ý ngăn trở, coi như giết ngươi, tin tưởng tổ hành động đặc biệt cũng không nói. Lộ ra sát cơ thanh âm, tiết lộ ra Lam Phong vậy nổi giận, chuẩn bị cùng Lăng Không đánh giết một phen. Giờ phút này, Hạ Vũ hai tay bao bọc, một bộ tư thái xem trò vui, hết sức muốn xem hai người chiến đấu. Nhưng mà Trần Tư Giao nhưng ôm Tuyết Nhi, không biết đi lúc nào đi ra, tái nhợt mặt đẹp mang có một màn cười vui. Nàng xem Hạ Vũ như nhau, ôn nhu nói. Tiểu Vũ cảm ơn các ngươi, trước ngươi miễn phí xuất thủ cứu ta đuổi cổ trùng, đã coi như là đại ân, làm sao có thể còn phiền toái các ngươi. Lâm Phong ta đi với ngươi, thu tay lại đi, Tư Giao tỷ ngươi làm sao đi ra, Lăng không động thủ, phế ngươi người trước mắt. Hạ Vũ không nghĩ tới Trần Tư Giao giờ phút này lại có thể đi ra, lại còn nói như thế một phen. Nhất thời cảm thấy sự việc muốn nguy rồi, dẫu sao mình đã hiểu được, nàng trước khi sinh hoạt, ở nơi này Lam Phong trong tay là biết bao gay gâu. Liền Tuyết Nhi cũng thiếu chút nữa gặp gỡ độc thủ, về tình về lý loại chuyện này mình quen liền sẽ không để mặc cho bỏ mặc. Giờ phút này, Tuyết Nhi cũng là lớn mắt đỏ bừng, tay nhỏ bé gắt gao lôi mình vạt áo, than vãn kêu khóc. Bánh, ta không cần đi, ta phải ở chỗ này.